Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, còn có ai không phục? Mà quán quân cùng á quân sắp xếp, cũng liền quyết định huyền giới bên trong bốn đại thế lực sắp xếp. Nói đến đây, Vũ Trấn Thiên nhịn không được thở dài, chỉ tiếc. Tuy nhiên ta Vũ Môn là từ tam đại gia tộc tạo thành. Có thể hàng năm trận đấu đều là đệm tồn tại. Không có có người có thể tiến vào top 3. Yên tâm, lần này có ta, các người Vũ Môn khẳng định phải cầm chương. Lạc Phong nhếch miệng cười. Phong thần, người tuyệt đối không nên phớt lờ. Vũ Trấn Thiên lại mi đầu hơi nhíu lấy. Hiện tại ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được huyền giới cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này nguyên khí sung túc. Cứ việc mỗi cái thế lực phái ra dự thi tuyển thủ tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi. Có thể bởi vì có chút đến thiên dày ưu thế. Thực lực bọn hắn phi thường. Vẻn vẹn ta biết, tại 25 tuổi trước đó cũng đã là tiên thiên giả. Mỗi cái thế lực có rất nhiều. Có tiên thiên phía trên sao? Lạc Phong hỏi. Cái này, Vũ Trấn Thiên hơi chút chần chờ. Sau đó lắc đầu. Theo ta được biết, hẳn là không có. Không có là được. Lạc Phong tiếp tục cười. Cho dù là có, lần này cũng có thể chắc thắng. Võ Trấn Thiên thần sững sờ. Chẳng lẽ Phong thần ngươi đã? Lạc Phong lại chỉ là lộ ra cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Không nói thêm gì nữa, đừng nói là không có tiên thiên phía trên, cho dù là có, lần này cũng có thể thắng quán quân. Lạc Phong căn bản không cho rằng, ở cái này nho nhỏ huyền giới bên trong, còn có thể nhảy đát đi ra cái gì 25 tuổi trước đó thần hoàng. Thậm chí đừng nói là thần hoàng, ở cái địa phương này có thể có cái linh hư cảnh người xem như đỉnh thiên. Rất nhanh. Lạc Phong đi theo Vũ Trấn Thiên mấy người đến Vũ Môn Đại Điện. Mang Lạc Phong đến dự thi. Chuyện này còn cần bẩm báo dưới huyền giới Vũ Môn môn chủ. Cũng không lâu lắm thời gian. Toàn bộ Đại Điện liền tụ tam đại gia tộc người. Không một chút, Vũ Môn môn chủ, đồng thời cũng là Vũ gia gia chủ Võ Ngạo Phong đi tới. Trấn Thiên, hắn liền là mấy người các ngươi đề cử nhân tuyển. Nhìn lấy Lạc Phong, Võ Ngạo Phong nhíu mày, bởi vì hắn vô pháp cảm giác được Lạc Phong khí tức. Hoặc là đối phương là người bình thường, hoặc là thực lực đối phương so với chính mình còn. Môn chủ, hắn cũng là Lạc Phong, cũng là ngoại giới bát đại thần đế bên trong thực lực lớn nhất phong thần. Vũ Trấn Thiên chi tiết trả lời, phong thần. Theo trong đại điện người nghe được xưng hô thế này thời điểm. Nhất thời vang lên trận nghị luận. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là nghe nói qua phong thần tên. Võ Ngạo Phong nghe được Lạc Phong cũng là phong thần về sau. Cũng không do dự nữa. Trực tiếp điểm đầu. Tốt, vậy liền để hắn. Ta có ý kiến. Bỗng nhiên cái không hài hòa thanh âm cao cao vang lên. Phát ra tiếng là cái nam tử trẻ tuổi. Hắn gọi Vũ Long, vừa mới bước vào tiên thiên không lâu, sở dĩ có ý kiến, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vũ Môn lần này sẽ chọn phái ba người dự thi, cũng chính là từ tam đại gia tộc trung niên linh tại 25 tuổi trở xuống. Thực lực trẻ tuổi nhất bối bên trong lựa chọn cái, hắn năm nay 22 tuổi, lại là tiên thiên cao thủ, vừa lúc là Vũ gia đời trẻ bên trong thực lực lớn nhất. Nhưng lại theo Lãnh gia cùng Mạc gia tuyển ra đến hai người so sánh. Hắn thực lực nhưng lại là yếu nhất. Bởi vì Lạc Phong đột nhiên xuất hiện. Trong ba người thực lực yếu nhất hắn liền bị trực tiếp chen đi ra. Tại Vũ Long trong mắt, Lạc Phong cũng là cái người ngoại lai. Dựa vào cái gì hắn đến chính mình liền bị chen đi ra. Hắn không phục, tự nhiên muốn mở miệng. Thế là liền mặt giận dữ mắt nhìn Lạc Phong, sau đó nhìn về phía Võ Ngạo Phong, môn chủ, gia hỏa này chỉ là cái người ngoại lai mà thôi, dựa vào cái gì để hắn không có lý do liền thay thế ta dự thi? Ta cũng nghĩ thế, ngươi lầm a. Không đợi Võ Ngạo Phong nói chuyện, Lạc Phong trước mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Vũ Long. Ngươi cần phải biết điểm, ta cũng không phải là thay thế ngươi, mà là tại ba cái danh ngạch bên trong căn bản cũng không có ngươi. Cái gì gọi là không có ta? Vũ Long mặt phẫn nộ, nếu như không có ngươi cái này người ngoại lai, quạt thì người sẽ là ta, là ngươi. Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên, vậy ngươi nói cho ta biết, bằng vào ngươi vừa mới bước vào tiên thiên, vậy thì cảnh giới vẫn chưa ổn định thực lực, qua dự thi lời nói ngươi có thể được qua ai? Ta nghĩ ngươi chính mình cũng đều là rất rõ ràng. Hắn thế lực dự thi người tu là thấp nhất cũng phải tại tiên thiên kỳ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng phải so ngươi lợi hại. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đi về sau trừ thua trận mất mặt bên ngoài, còn có thể cho vũ môn mang đến cái gì? Ngươi dự thi, đơn giản chính là vì phần này tham gia qua cổ võ giả giải đấu lớn vinh dự. Dù sao cái này cổ võ giả giải đấu lớn cũng không phải người nào có thể tham gia. Mà chỉ cần tham gia, liền xem như thua, cũng đầy đủ ngươi về sau tại người cùng thế hệ bên trong suýt thời gian thật dài. Chậc chậc, vì bản thân tư, ngươi lại muốn dùng toàn bộ vũ môn danh dự tới làm thẻ đánh bạc. Ngươi người này a, thật là không tử tế. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Phong mặt ghét bỏ. Lúc này cho dù là chung quanh vũ môn người cũng đều cảm giác Lạc Phong nói có đạo lý. Mà Vũ Long lúc này càng là mặt hư bạch. Hiển nhiên là Lạc Phong lời nói đâm bên trong tâm hắn SMSC. Nhưng rất nhanh hắn lại mở miệng. Đã nói như ngươi vậy, vậy ngươi lại lấy cái gì để chứng minh ngươi có tham gia giải đấu lớn thực lực? Ngô, ngươi muốn nói như vậy? Lạc Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ta có thể không có thể hiểu thành là ngươi muốn để cho ta ngươi bữa, sau đó hướng mọi người chứng minh thực lực của ta đâu? Nếu như ngươi có thực lực kia, vậy liền tới. Vũ Long nói được nửa, cả người liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cước này Lạc Phong tuy nhiên không dùng bao nhiêu lực lượng, vẫn như trước là đem Vũ Long trực tiếp từ trong đại điện cho đạp đến ngoài cửa. Tất cả mọi người nhất thời đem chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Riêng là Võ Ngạo Phong, trong đôi mắt chấn kinh chi càng thêm nồng đậm. Hắn tu vi tại chuyển linh cảnh đỉnh phong, có thể tha là như thế. Hắn cũng không thể thấy rõ ràng vừa mới Lạc Phong động tác. Điều này có ý vị gì? Võ Ngạo Phong chính mình phi thường rõ ràng. Lúc này, chỉ nghe Lạc Phong nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, còn ai có nghi vấn? Còn có ai không phục? Đều có thể đứng ra thử một chút. Ta phụng bồi đến. Lạc Phong này nghiền ngẫm ánh mắt tại đại điện tất cả mọi người bên trên đảo qua. Đúng là không có người dám cùng hắn đối mặt. Lâu về sau, đứng ra hai cái nam tử trẻ tuổi, cùng lúc mở miệng, hai chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai người này theo thứ tự là đến từ Lãnh gia Lãnh Đồng, tu vi tại tiên thiên trung kỳ, còn có đến từ Mạc gia Mạc Thiệu Nham, tu vi là tiên thiên đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ cũng là lần này dự thi hai người khác. Hai người bọn họ không có ý kiến, người khác lại càng không có ý kiến. Dù sao vừa mới Lạc Phong này đại thực lực tất cả mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Không người nào nguyện ý giống Vũ Long như thế bị chân đạp ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.